Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy, tập số 9 nhé. Không phải là vô tình, âm khí bốc lên mờ nhạt thôi, nhưng có thể cảm nhận được từ cái túi mây cậu ta đang mang trên tay. Tài bước thẳng ra cửa, rồi trèo lên xe đạp đi thẳng mà không thèm nhìn lại. Tài đi rồi, Cát Phượng mới nói với Định Phúc. Anh ta lại đi lên Vu Sơn đó. Trong cái túi mây kia chắc là xác con chim của Vu Sơn. Định Phúc nghe thế thì hỏi ngay. Cô đã giết nó rồi chứ gì? Lệnh ông tôi đâu dám trái. Mà lẽ ra không nên giết nó thì hơn. Tôi chẳng hiểu sao ông muốn giết nó chứ. Sao vậy? Tôi sợ nó tình báo việc trong nhà thôi. Tôi đang có công chuyện làm ăn với chồng của cô, liên quan tới Vu Sơn nè. Chính giết nó rồi thì mới bị tình báo trong nhà đó. Ông nhìn kia xem. Rồi cô ta hướng ánh mắt lên một thanh xà gồ trên trần nhà. Định Phúc cũng ngước lên nhìn theo. Có một đôi mắt sáng trực cũng đang nhìn xuống. Bắt gặp ánh mắt của Định Phúc, cặp mắt đó tan lại vào thanh xà ngang. Đó là âm binh của Vu Sơn đó. Sao cô biết? Cát Phượng khẽ cười mà không nói gì cả. Định Phúc lại hỏi. Nó là nồi gì? Có cách nào trừ nó đi hay không? Cát Phượng không trả lời. Cô lại cúi đầu xuống, cắm cúi tiếp tục đang nút chiếc áo quan cho trẻ nhỏ bằng len đỏ. Định Phúc thì trầm ngâm ngồi im lặng hồi lâu. Có lẽ phải tiễn thằng con của ông Tuấn đi thì công việc với Vu Sơn mới xong được. Thằng ngu ngốc phá hoại này đang bị thằng đạo sĩ Vu Sơn lợi dụng để dò la công việc trong thôn làng từ cha của nó. Hồ Sĩ Hạ, cái thằng khốn kiếp, ở đâu cũng có thấy người của nó cả. Định Phúc còn đang trầm tư suy nghĩ thì từ bên ngoài cửa có xe ô tô đi vào. Thì ra là ông Tuấn từ trên xã về rồi. Ông Tuấn cùng người lái xe là ông Chính cùng bước vào trong nhà. Định Phúc bước ra thì họ bắt tay nhau. Ông Tuấn nói, anh chờ tôi lâu chưa? Cũng mới tới thôi, anh đi nhanh vậy. Cũng đang tiện đường đi về đó. Thế rồi cả hai người cùng đi vào trong phòng riêng của ông Tuấn bàn chuyện. Khi đi ngang qua Cát Phượng, ông Tuấn nói, có khách tới nhà mà không đứng dậy pha trà còn ngồi đó sao? Bà Tình vội nói ngay, dạ tôi có pha rồi, mà ông Định Phúc đây báo là không cần. Cô Cát Phượng không nói gì cả. Cô chỉ khẽ cười giật cục chào lại người chồng lớn tuổi, rồi cắm cúi vào công việc của mình. Tuấn cũng không nói gì thêm. Ông và Định Phúc cùng đi vào trong phòng riêng, đoạn đóng cửa lại thật chặt. Thế rồi cùng ngồi xuống. Bây giờ ông Tuấn mới nói, có việc gì vậy anh? Nay đi khảo sát cùng với bọn của Phan Linh ở sông Triền phải không? Công việc có gì khó khăn không? Tôi đến nói với anh việc đó đây. Tôi vẫn đang tìm bùa. Ở sông Triền chỉ có bùa của thằng Hạ Đặt thôi, nhưng cũng rất khó trừ rồi. Còn ở chân núi Vu, chắc chắn vẫn còn nhiều bùa lạ nữa, được đặt từ các đời tổ trước đó của Vu Sơn. Thậm chí còn có cả các bùa bảo vệ, bùa đặt, bùa tạo kết giới cho âm binh, được xây dựng từ các thời xa xưa của những người sáng lập núi. Chẳng biết có phá nổi hay không nữa. Ông Tuấn lại hỏi, thì anh tìm được hết bùa của sông Triền chưa? Sao biết chỉ toàn là bùa của thầy Hạ chứ? Tôi cài người theo dõi suốt bao lâu nay ở sông đó. Chúng nó được tôi nuôi lâu bằng bùa mật ở bên Thái Lan. Làm được việc lắm. Chúng nó tìm được khá nhiều bùa của Vu Sơn rồi, nhưng chưa dám phá đi, vì thường có âm binh được cử từ trên Vu Sơn xuống núi tuần thám. Mà tìm tòi bao lâu nay cũng biết có một đặc điểm. Trong dấu cầu ấn chú của Vu Sơn thì bao giờ cũng có một chữ là tượng trưng cho đạo hiệu của người viết bùa. Tất cả các đạo hiệu của người đệ tử phái Vu Sơn đều là chữ huyền ghép với một chữ đạo được ghi ở cuối hoặc là gần cuối của bùa. Ví dụ như bùa chống nước: nhất chỉ quy thần, nhất chỉ quy thần luật lệnh, ẩn bức khi thủy phạm vu ẩn, thì đó là bùa của huyền ẩn. Đạo bùa của thằng nhóc cửu tổ là huyền vi, thì nếu bùa nào có chữ vi thì là do nó viết. Ông Tuấn gật gù: anh nói vậy thì tôi nghe vậy, chứ tôi nào có biết cái gì đâu. Thì anh đã tìm tội phái Vu Sơn khá kỹ hả? Phái Vu Sơn thâm trầm kín đáo, không thích giao lưu với các phái khác. Đệ tử môn sinh của phái này rất là ít, nên trong giới huyền thuật cũng không nổi lên, không có tiếng tăm gì mấy. Đúng hơn là người của Vu Sơn người ta cố tình che giấu đi, không thích bành trướng. Thế nhưng các bậc lão làng trong ngành pháp số, huyền môn thì ai mà không biết tới Vu Sơn. Tôi đã nghiên cứu về tông dòng bùa chú của phái này từ ngày còn bên Trung Quốc. Thậm chí sư phụ của tôi ở Thái Lan cũng nghe được tiếng của phái này. Thì ông bảo có lớn hay không? Chỉ là bây giờ mới có dịp đích thân tới ngọn núi đó, lại càng có cơ may tìm hiểu trực tiếp sâu sắc hơn. Riêng đối với việc đạo thì phải hiểu thật hiểu nó, không cần phải biết nhiều, nhưng phải thật biết cái cần biết thì mới làm được việc. Tôi tới đây thì thấy đúng là tiếng đồn không sai, Vu Sơn quả là nơi đất thiên. Công việc lần này khó nhằn lắm đó. Tuấn gật đầu rồi lại nói: trông cậy cả vào anh thôi, bây giờ phải làm sao? Thì cứ để tôi nghĩ cách xem sao đã. Nếu mà bí quá, có lẽ tôi phải về Trung Quốc hỏi ý các thầy tôi ở Mao Sơn cô giải trừ ra sao. Nếu mà cần thiết thì phải qua cả bên Thái Lan để thỉnh giáo sư phụ tôi, chứ có nhiều bùa hung hiểm lắm, có cái đi lại xa xôi thì cũng hơi tốn kém. Ông Tuấn nghe thế thì hiểu ngay. Ông nói: hôm trước bọn Phan Linh nói như vậy, không biết có đòi được thêm tiền kinh phí từ chỗ chúng nó nữa hay không, để tôi thử cố xem như thế nào. Có gì đâu, cứ cho chết vài thằng công nhân đi, rồi đồn ầm lên là tự khắc nó biết sợ ngay thôi. Lúc đó thì có không muốn cũng phải nôn tiền ra cho được việc. Mà sắp bầu cử rồi, công việc của anh có thuận lợi không? Cũng chưa biết như thế nào nữa. Thằng già Phan đó nó mà cù lắm, nếu việc xong sớm mình không được lợi ích gì cho nó thì có khi nó bỡ đích cho thằng khác lên thay. Khi đó thì bao công sức tôi mất cả. Nhưng cũng phải cố làm được một chút việc, nếu không thì nó cũng không tin. Thế nếu mà được... Ông Tuấn liếc chéo mắt sang Định Phúc rồi nói: thì đám kỹ sư công ty Phan Linh đó, hay kể cả là đám dân làng, anh thí đứa nào đó đi xem. Tôi cũng định như vậy đó. Nhưng mà bên Phan Linh có mấy thằng giang hồ ma giáo lắm, nhất là cái thằng trưởng phòng xã hội đen đó. Thằng Bảy với thằng già Phan cho nó đi theo sát ở đây là có lý do cả đó. Thằng đó vừa tinh ranh vừa đa nghi, lại cũng biết chút ít về quyền môn, nên không có dễ lừa đâu. Còn bọn dân làng ông thì hình như khá kính thằng Hạ. Tôi cũng đang chưa biết có cách gì, cho nên tới hỏi ông đây. Ra là như thế. Nói chuyện cả nửa buổi, dông dài dẫn dắt, cuối cùng Định Phúc cũng đi vào việc. Ông Tuấn trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu. Định Phúc không phải đến để hội ý, lão ta đã có một kế hoạch gì đó, nhưng cần tới ông Tuấn, cho nên tới để nói với ông. Ông Tuấn nói: tôi biết là anh có chủ ý rồi mà, anh cứ nói ra đi, nếu được thì tôi làm. Anh có biết là thằng con anh hay là núi Vu Sơn hay không? Ông Tuấn nghe thế thì giật mình. Ông nói ngay: Thằng Tài sao? Do nó đau buồn quá từ cái hồi mẹ nó mất, nên hay lên đó chơi cho khuây khỏa thôi, chứ không có qua lại gì với thầy Hạ hết. Tôi cũng can nó nhiều lần rồi, mà nó bảo thầy Hạ hay chỉ cho nó mấy mẹo chữa bệnh. Nó tuyệt đối không có dính dáng gì tới chuyện này cả. Định Phúc thầm nghĩ trong lòng, nếu nó không có dính dáng gì tới Bưu Sơn, thì có lý nào thằng Hạ lại sai âm binh đi theo Tài được chứ? Có lý nào lại để âm binh trong nhà này được? Con mắt ở thanh sàn ngang, có thể thằng Tài không biết, nhưng con chim khách trong phòng riêng của nó thì rõ ràng là con chim của Bưu Sơn được nó nuôi. Nếu nó không có liên quan gì tới núi Bưu Sơn, thì tại sao lần trước sai Thiên Linh Cái đi hù dọa nó ở sông Triện, lập tức có binh của Bưu Sơn xuất hiện tra cứu nó? Thế là ông trưởng thôn không biết gì cả. Các Phượng không nói gì với ông ta hết. Thằng con của ông ta rõ ràng là có vấn đề. Định Phúc suy nghĩ trong giây lát, rồi nở nụ cười. Tôi nói thế thôi, chỉ biết đâu thân tình có thể nhờ cậu Tài dò hỏi được đôi điều, chứ cũng có ý gì đâu. Ông Tài lại vội vàng nói: Nó chỉ là thằng trẻ con thôi, có biết cái gì đâu mà dò hỏi chứ. Định Phúc thấy ông Tuấn sốt ruột, vừa thương vừa buồn cười. Cái thằng già này cũng yêu thương cậu con vàng ngọc lắm. Thế rồi vỗ về an ủi ông ta: Rồi rồi, tôi đã nói câu gì đâu, khổ quá. Nếu cậu Tài không biết gì nhiều về Vu Sơn thì thôi, tôi lại nghĩ cách khác điều tra thông tin. Không có gì hết. Ông Tuấn vẫn còn chưa hết hoảng sợ. Ông biết Định Phúc đã nói ra gì là có suy nghĩ rồi. Ông ta không bao giờ nói bâng quơ. Chợt ông nhìn chăm chăm vào Định Phúc, nghiêm nghị nói: Tôi nói trước rồi đó, thằng con tôi không có dính dáng gì. Nếu nó có mệnh hệ gì là trách nhiệm của anh đó. Định Phúc lại cười, vỗ vai động viên mãi. Ông trưởng thôn mới phần nào yên dạ. Nhưng kể từ hôm đó, trong lòng ông Tuấn lúc nào cũng canh cánh về cậu Tài. Ông biết rõ Định Phúc là tay máu lạnh không có tình người. Ông làm đủ mọi cách, quát nạt, dọa dẫm, cấm cản không cho cậu Tài lên Bưu Sơn nữa. Nhưng xưa nay cậu hai nhà họ Nguyễn vẫn là người bất cần, nào có thèm nghe gì đâu. À còn điều này nữa, nói chuyện với ông nãy giờ tôi quên mất. Vợ ông đang có thai đó, ông biết chưa? Vậy sao? Tôi chưa biết. Thế giờ ông biết rồi đó. Lâu nay ông vẫn làm mọi thứ như tôi bảo chứ? Tôi không dám làm gì sai cả. Ngày nào cũng thắp hương cho bọn trẻ và cho mẹ nó ăn hạt tiêu bắc đó. Định Phúc gật đầu. Thì cây chuối có còn sống không? Có chứ. Ngày nào tôi cũng tưới nước cho cây và hứng sương hết. Thì có ra đó ngủ không? Một tháng ra ngủ ở gốc cây 2 lần. Như thế thì Thiên Linh Cái hay còn mạnh lắm. Ông cứ duy trì cho đủ đi. Nhớ chú ý cái thai trong bụng vợ ông. Ông Tuấn hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Định Phúc nói tiếp. Tôi dặn dò ông như thế thôi. Tôi nhờ ông một chút, cho tôi đi thăm đứa hai nhà ông. Còn việc phá bùa ở sông Triền, tôi sẽ lo liệu cho. Nếu có vấn đề gì cần thiết tôi sẽ nói lại. Ông cứ làm theo y như lời tôi là xong. Nhớ cẩn thận chỗ thằng Thản của Phan Linh đó. Ông Tuấn lại gật đầu, đoạn đứng dậy dẫn Định Phúc đi tới sát bên vách của căn phòng. Lâu nay ông Tuấn ở phòng riêng trong nhà, tới nhà có người giúp việc, nhưng riêng phòng của ông thì ông tự dọn lấy. Khi ông đang ở trong phòng thì không được có bất kỳ ai đi vào, dù là việc gì. Nếu gấp lắm thì chỉ được đứng ở ngoài gọi cửa. Còn khi ông đi ra ngoài thì bao giờ ông cũng khóa trái cửa lại. Khách khứa thì dù công việc quan trọng hoặc quan chức lãnh đạo cấp cao tới đâu, ông cũng chỉ tiếp ở ngoài nhà khách. Do đó tuy trong nhà có nhiều người, nhưng trừ vợ ông là cô Cát Phượng thì ngoài ra không một ai từng được đặt chân vào phòng làm việc của ông Tuấn, kể cả cậu Tài. Còn khách bên ngoài thì chỉ duy nhất có ông Định Phúc là thường vào phòng riêng của ông Tuấn làm việc và trò chuyện bí mật với ông. Do đó mà người làm trong nhà đều biết Định Phúc là một người quan trọng đối với gia chủ và rất trọng vọng ông ta mỗi khi ông ta tới đây. Bây giờ hai người tiến tới lại sát vách. Ông Tuấn kéo cái rideau phủ bằng vải nhung đỏ bên ngoài, đoạn nhấc bức ảnh cưới của ông với người vợ cũ đã mất ra. Sau đó thì bên vách liền lộ ra một hàng gạch và một cánh cửa gỗ đã cũ kỹ. Bên ngoài cánh cửa đó có dán một lá bùa đỏ rất to. Ông Tuấn đẩy một viên gạch ở hàng thứ tư từ dưới lên vào sâu bên trong, lập tức lộ ra một cái chìa khóa. Ông dùng nó để mở cánh cửa gỗ. Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, một cơn gió lạnh liền xộc thẳng ra ngoài. Định Phúc là người huyền nhân, cảm nhận được cơn gió đó rất mạnh mẽ. Ông ta vội lấy tay che lấy mặt mình. Vài giây sau, hai người lại cùng bước vào trong căn phòng bí mật sau bức vách. Cả hai người đều không biết sự việc có hai bóng mờ màu trắng, tay nắm chặt lấy tay nhau, lẫn theo sát chân ông Tuấn. Lợi dụng khi ông Định Phúc mở cánh cửa có dán bùa, cũng cùng vượt qua lớp bùa chú dán trên cửa mà đi vào trong căn phòng bí mật đó. Một trong hai bóng trắng có khuôn mặt nhợt nhạt, cái mũi nhọn như diều hâu. Ở nơi đáng lẽ là hai con mắt thì được băng lại bằng một dải vải đen thắt ở sau ót. Trên vai quỷ đeo một thanh kiếm hất ra đằng sau. Hai chân hai tay đều có vuốt sắt, được băng trắng kín cả. Tóc dài búi ra sau, trên trán có khắc chữ Vu sáng rực. Đó là quỷ Tả Ly, thuộc nội Phương Linh, một trong các tướng sát thủ của Vu Sơn, cận vệ luôn theo sát cựu tổ của Vu Sơn. Có phép ẩn diện của Phương Linh rất mạnh. Phương Linh, một trong các giống loài âm binh rất mạnh, vượt xa vong linh thông thường. Thường thì không mạnh trong chiến đấu và bùa thuật như anh Linh, nhưng lại có các tài lạ trong ngành do thám như tình báo, ghi nhớ, che giấu. Ngoài ra còn có nhiều con khác có thuật rất lạ. Ẩn diện, hành giả dùng phép này che giấu đi khí âm phát ra đối với âm binh và khí huyền nhân phát ra đối với người huyền nhân. Những người hành giả có căn cơ u ẩn hoặc căn cơ Bồ Tát Đạo trở lên thì có thể làm được phép này lên trên người hoặc âm binh khác mình. Còn các âm binh thuộc nội anh linh, phương linh trở lên, các huyền thú từ hàng thánh thú trở lên, có thể dùng phép ẩn diện để che giấu mình đi khỏi mắt pháp của các huyền nhân từ hàng y trí trở lên. Nếu các âm binh không có phép ẩn diện thì tất cả các huyền nhân dùng phép nhãn đều dễ dàng nhận ra được. Riêng đối với nội phương linh thì nếu loại nào có phép ẩn diện dùng sẽ cực mạnh. Kể cả huyền nhân u ẩn và ma quỷ thông thường đều không nhìn thấy được khí của loại này phát ra. Còn thứ hai, nắm chặt lấy tay Tả Ly, cả người lặn một bóng trắng nhờ nhờ, mặc áo chùng dài bao phủ. Trên khuôn mặt của nó không có ngũ quan, chỉ là một mặt phẳng màu trắng mà thôi. Đó là quỷ Vô Diện, tướng của Vu Sơn. Cả hai cùng lẻn vào, đi theo sát bên cạnh ông Tuấn và ông Định Phúc. Bây giờ vào phòng, cả hai ông liền cùng đi lại một cái bàn thờ. Đó là một cái bàn thờ hình chữ nhật, bài biện rực rỡ có nhiều sắc màu, có màu trắng, hồng, đỏ trong nếp sơn. Hai quỷ vẫn nắm chặt tay nhau cùng bước tới. Trên khuôn mặt của Vô Diện dần dần có những nét điểm xuyết, rồi hai con mắt dần mọc ra, trông y như hai con mắt trên sàn ngang nhà ông Tuấn ban nãy. Đoạn nó nhìn chăm chú vào cái bàn thờ, cả hai con quỷ cùng ghi nhớ lại các chi tiết trên bàn thờ đó. Trên ngay giữa bàn thờ có một cái bài vị rất to. Ngay chân bài vị có ảnh của một người con gái áo trắng. Nhưng chỗ khuôn mặt của di ảnh thì bị che đi bởi một miếng vải đỏ được dán lên trên di ảnh. Trên bài vị khắc chữ Y Khan Klum bằng tiện đỏ ở ngay chính giữa hàng trên. Có một chuỗi tràng hạt quấn quanh bài vị đó. Bên cạnh có bốn cái bài vị con. Hai bên của bài vị là hai lọ cúc tươi màu vàng. Có hai cái đĩa nhỏ, mỗi cái đĩa lại để một quả bưởi màu xanh da. Ở hàng thứ hai tính từ trên xuống dưới, có một số đồ vật có hình thù kỳ dị. Ngoài cùng bên trái có một con búp bê bằng đất nung tạc một đứa bé trần truồng, miệng cười toe toét. Đôi mắt búp bê đục đổ ngầu, trông rất đáng sợ. Trên miệng búp bê ngậm một thanh đũa màu đen đặt ngang. Ngay chính giữa trán của búp bê có một phần đen ba cạnh, giống như một ngọn lửa đen nổi lên rất rõ. Phía trước búp bê có đặt một cây kẹo mút, một lon nước ngọt có cái ống hút cắm trong, một quả bưởi đã héo và một tiền gỗ nhỏ ghi khắc lên trên: cậu Năm Trang. Ngay bên cạnh con búp bê kỳ dị đó là một cái lọ nhỏ, kích thước của nó cỡ như cái bình nước 2 lít. Bên trong là một thứ nước đục đục vàng vàng và có cái cục bùi nhùi gì đó, trông có dáng hình của một cái mặt người, vô cùng kinh dị. Cứ như thể là người ta đang ngâm một cái xác người vào trong đó vậy, giống như những người già thường hay ngâm rượu động vật để uống. Phía trước cái bình đó có một tấm thẻ gỗ ghi là cô Sáu Hạnh. Khi đi tới mỗi cái tấm thẻ gỗ như thế, lại có một bát nhang bên cạnh. Ông Định Phúc lại thắp lên một cây hương cắm vào bát nhang ấy. Ông đi tiếp tới bên phải của cái lọ thì có một cái bọc trắng. Đó là hình hài của một đứa trẻ con. Người ta đã mang vài sợi trắng mà bọc lấy bên ngoài như bọc một cái xác ướp. Tấm bài vị của cái bọc trắng này đã ướp xuống. Định Phúc hỏi: đây là đứa nào? Ông Tuấn trả lời: đây là thằng Ba Bình. Các Phượng bảo nó đã chết rồi. Định Phúc ồ lên một tiếng: cậu Ba Bình đã bị bọn quỷ ở Vu Sơn giết rồi. Vô Diện và Tả Ly nghe thế thì cùng nhìn nhau, rồi lại nhìn vào cái bọc trắng gối ghém thành hình cái xác người đầy đủ ngũ quan, nhưng chỉ như cỡ hình nhân, bỏ vừa vào lòng bàn tay. Đó là cái bọng nước đã đi theo Dương và suýt chút nữa giết hại mất Linh Miêu. Nó bị cửu tổ bắt rồi cho về, nhưng không về nên cửu tổ cho âm binh giết nó đi. Vậy là cái bài vị của nó đặt ở đây. Khi nó chết liền có cảm ứng về đây nên biết được ngay. Định Phúc lại bước tiếp thì thấy một cái hộp gỗ đóng kín im ỉm. Trên nắp của hộp gỗ ghim chặt một lá bùa màu vàng. Mặt đuôi của hộp gỗ có một cái ngàm chìa ra. Trên ngàm đó có một sợi xích nhỏ, mắt xích chỉ cỡ bằng đốt tay, nối thẳng với một thanh kiếm đặt phía sau của bài vị, ngay trung tâm bàn thờ, nơi đặt di ảnh cô gái bị che mờ đi khuôn mặt. Tấm thẻ sơn bài vị trước cái hộp gỗ đó ghi: cậu Cả Lệnh. Định Phúc khẽ trùng mình một cái, rồi thắp lên một cây hương vào trước cái hộp gỗ bị trấn yểm đó. Ngay khi hương vừa cháy lên thì chợt có một luồng âm khí hoang vu tỏa ra rõ ràng khắp cả căn phòng thờ bí mật. Định Phúc hỏi ông Tuấn: cậu Cả có hay đồ ăn không? Ông Tuấn nuốt nước bọt nói: ngày nào cậu cũng ăn cả. Thì cậu có đòi mẹ không? Có. Ngày nào không có mẹ cậu phá cả nhà lên đó. Định Phúc gật đầu rồi thổi tắt ngay cây hương trên bài vị ghi chữ cậu Cả Lệnh đó, rồi lại nói: chỉ đốt hương cho cậu một tí thế thôi, đốt lâu quá sợ cậu ra đó thì cũng khó. Ông Tuấn gật đầu ghi nhớ. Tả Ly nói nhỏ với Vô Diện: trong cái hộp gỗ đó có một con quỷ Kuman rất mạnh. Đạo sĩ đang phong ấn nó bằng bùa và dây xích nó với kiếm. Nếu nó mà ra được thì tôi với ông chết. Vô Diện từ từ mọc ra cái miệng ở trên mặt, trông y hệt miệng của ông Tuấn. Nó nói: nó có nhìn thấy được ông hay không? Tả Ly đáp: có đó, nó cách cảm xuyên qua cả cái hộp trang điểm. Hai con quỷ cũng không nói gì, lại bước cùng ông Tuấn đi tiếp cho tới hết cái bàn thờ dài. Định Phúc bước thêm một bước nữa thì thấy một con bù nhìn, hình nhân hay gọi bằng cái gì cũng được, chỉ biết là nó kỳ dị hết sức, ngồi chiếm chệ trên một cái ghế cao, khác hoàn toàn với những con còn lại. Hai mắt nó sắc như dao, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, và trên trán có đeo vòng. Ở hai tay và hai chân nó đeo đầy những vòng vèo đủ thứ màu sắc, hình nhân bệnh bằng trơm trên nền lỗi gỗ. Trên khuôn mặt hình nhân miêu tả được cái sắc thái ngạo nghễ và ghê rợn như thể của người sống. Hình nhân cho mặc áo trắng, tay cầm chiếc trống hạt, tay kia cầm một chai nước, tóc dài phủ qua thành ghế, nhìn không biết được là trai hay gái. Trước mặt nó bày biện rất nhiều con gấu, thú bông, rồi tiền vàng, trang sức phủ đầy cả ra. Tấm bài vị ghi là cậu Tư Bính. Định Phúc nói với ông Tuấn: Cậu Tư thích chơi đồ chơi hả? Dạ, còn thích cả uống nước ngọt với thích nghe nhạc nữa. Nếu để máy cassette phát trong này cho cậu là thấy cậu cười thôi. Vô Diện và Tả Ly đi qua. Vô Diện nói: Mèn ơi, cái thằng này cùi mía quá, nửa nam nửa nữ nhìn thấy ghê muốn ối. Người trắng ra người, ngợm trắng ra ngợm gì. Tả Ly nói: Ít ra nó còn có đủ mắt mũi. Thế rồi nắm tay Vô Diện bước lên tiếp. Vô Diện vẫn nắm tay Tả Ly rất chặt, không dám buông ra. Chỉ buông ra một cái là trong phòng này, trừ ông Tuấn ra, ai cũng nhìn ra nó được hết. Bây giờ hai ông dừng lại ở trước cái bài vị cuối cùng. Đó là hình một con búp bê đẹp, rất đẹp. Hai bím tóc lúc lắc xinh xinh, đôi chân thon trắng dài, mặc một chiếc váy màu đỏ ưa nhìn. Khuôn mặt búp bê nhìn khả ái lắm. Tay búp bê cầm một cục kẹo, tay kia cầm một cái trăm hay cái dùi gì đó. Miệng búp bê chúm chím đỏ hồng, xung quanh trang trí màu hồng sặc sỡ. Tóc búp bê búi cao, cài bằng một cái dây cột tóc đỏ rất đẹp. Ngay trên trán của búp bê có một con mắt đang tạc ở thế mở. Trước búp bê đặt cái tấm bài vị ghi là cô Hai Tuyết. Định Phúc nói: Cô Hai đây rồi, cô Hai đẹp quá. Ông Tuấn cúi đầu chắp tay: Con người, thầy Phúc đến thăm con nè. Ông Định Phúc thắp lên một cây hương, đoạn cắm vào bát nhang, rồi bắt đầu khấn vái lầm rầm. Tả Ly và Vô Diện cùng chăm chú quan sát hành động của Định Phúc. Tả Ly nói: Hắn định gọi con Kuma này ra. Tôi nhớ hết mặt của bọn Kuma này rồi, ta rút thôi. Vô Diện nói: Bọn Kuma trong này á, toàn cái bọn quái thai dị chủng. Có một mình con bé gái này là đẹp gái nhất nè. Nó sắp ra rồi, mình ở lại ngắm xíu đi rồi đi. Tả Ly không nói gì. Cả hai con nắm chặt tay nhau cùng quan sát. Kuman, tên bùa này có nguồn gốc từ đất nước Thái Lan. Ở Việt Nam còn có tên khác là quỷ linh nhi, là một loại quỷ được tạo ra từ bào thai của các hài nhi trong bụng mẹ. Loại quỷ này ở nước Việt thì được điều chế khác đi so với bản chất của nó. Bào thai được rút ra từ trong bụng của người mẹ, người thầy Pháp sẽ sấy khô quắt queo nó lại, hoặc là ngâm nó vào các thứ nước huyền thủy nhằm gia tăng âm lực cho nó, và tùy vào tính chất, mục đích, nhiệm vụ của nó mà cách điều chế cũng khác nhau. Thông thường thì khi bào thai đã sấy khô rồi sẽ được giác vàng ở bên ngoài rồi gắn vào bên trong các búp bê để cầu bình an cho gia chủ. Lúc đó hồn của bào thai sẽ trở thành Kuman, còn con búp bê thì trở thành Kuman Thông. Bản chất của loại bùa này ở Thái Lan là bùa cầu buôn mai bán đắt, nhưng vì thủ thuật của nó mang tính đặc trưng cao, nên khi du nhập sang nước Việt, giới thầy Pháp huyền nhân người Việt và người Trung Hoa dùng công thức huyền thuật khác pha trộn với dòng huyền thuật này để tạo ra các sản phẩm quỷ linh nhi khác, có nhiều huyền thuật mạnh mẽ hơn, thực hiện được nhiều nhiệm vụ hơn cho người sai khiến. Là một loại tà thuật cực kỳ hiểm độc, các Kuman cư xử nối năng như người còn sống, bản thể nằm trong các tượng búp bê, biết ăn, biết khóc, biết nói, biết cười. Nếu người nuôi không chăm chút cho cẩn thận thì Kuman sẽ làm phản ngay. Việc đó tương tự với người nuôi luyện âm binh. Tuy nhiên, Kuman đều được lấy ra từ bào thai hài nhi, nên ý thức không phát triển đủ, khó chiều chuộng hơn khó xài kiến hơn. Các thầy pháp nếu không đủ căn cơ trình độ mà dùng loại này thì sẽ gặp bất lợi lớn trong quá trình sử dụng và gặp nguy hại lớn trong tương lai khi không sử dụng nữa. Thế rồi thầy Định Phúc niệm chú khá lâu, sau đó thì có cảm ứng. Từ nơi con búp bê xinh đẹp kia có làn khói bốc lên rồi tụ lại thành hình một bé gái đẹp cực kỳ. Nó giống y như con búp bê bản mệnh. Nó bước từ trên bàn thờ xuống, nở nụ cười hiền. Nó nói: "Con chào bố, con chào ông." Ông Định Phúc xích xoa nói: "Cô Hai Tuyết ngoan quá. Cô Hai có nhớ ông không?" "Tuyết nhớ ông mà. Nay ông dẫn bạn đến cho Tuyết hả?" Định Phúc nghe thế thì ngẩn người ra không hiểu. Tả Ly nghe qua thì hiểu ngay. Định Thần nhìn lại thì thấy con mắt thứ ba trên trán của đứa bé gái mở ra to tròn, nhìn sáng trực. Nó nói: "Nè, lâu rồi. Tôi với ông cùng bước ra cửa, chậm thôi nghe." Vô Diện nói: "Sao phải chạy vậy? Ông là sát thủ thần tướng của Vu Sơn cơ mà. Đánh nhau là nghề của ông mà." "Ông không đi thì cứ ở lại mà đánh đi." Nói đoạn bước chật lùi thật chậm rãi về phía sau. Vô Diện nói: Cho tôi theo với." Tả Ly lại nắm chắc tay Vô Diện cho nói: "Bình tĩnh, thật bình tĩnh, không được run." Thế là hai quỷ cùng đi giật lùi về phía cánh cửa. Cô Hai lại nói to lên: "Nè, hai bạn đi đâu vậy?" Bây giờ Định Phúc quay ngoắt người lại, nhìn về phía cánh cửa, rồi nói: "Có âm binh vào đây." Đoàn chạy lại, mở ngay cái nắp giữ cái hũ đựng đầy nước vàng ở trên bàn thờ, rồi nói: "Sáu hạnh." Ngay khi cái nắp hũ mở ra thì một mùi hôi thối lan tràn khắp cả căn phòng, mùi tử thi của người chết. Từ trong cái hũ vươn ra một bàn tay dài ngoằng, rồi có một cái đầu nhô ra khỏi hũ. Bàn tay đó vụt lao thẳng tới nơi hai tướng của Vu Sơn đang đứng. Cả hai chạy thẳng ra cánh cửa thì cửa đã đóng rồi, chúng không tài nào thoát ra được bên ngoài. Ban nãy chúng nó vào được là lợi dụng lúc ông Định Phúc mở cửa mà thôi. Hai Tuyết huýt gió một tiếng, lập tức từ nơi hai lọ hoa cúc vàng đặt ở hai bên liền hiện phục ra hai đứa trẻ con giống hệt như nó, đoạn cùng lao đến. Bàn tay phóng ra từ cái lọ lập tức nắm chặt lấy cánh tay của Tả Ly. Tả Ly liền hiện ra rõ mồn một bọn quỷ quái này là cái gì mà có thể nhìn xuyên qua được phép ẩn diện của phương linh như thế này. Tả Ly chợt cảm thấy sợ hãi vô cùng, đoạn rút kiếm từ sau lưng ra chém một nhát thật mạnh vào cánh tay nhầy nhụa kia. Nó liền đứt rơi xuống sàn nhà. Thế rồi từ trong cái hũ chui hẳn ra một đứa bé gái trần truồng, thân thể bóng nhảy, nhe răng ra cười. Từ cánh tay dài ngoằng đang nằm trên sàn nhà của nó đã bị cắt cụt tới cổ tay, lại dần dần mọc ra một bàn tay khác, từ từ vươn lại lên người Tả Ly. Cả hai đứa bé nhảy ra từ bình hoa cũng lao sổ tới, nắm chặt lấy hai bên tai của Tả Ly. Vô Diện thấy thế sợ quá, đứng chết lặng tại chỗ, chẳng nói năng được gì. Tả Ly gầm lên: "Thả ngay ra, có biết tao là ai hay không?" Bây giờ Hai Tuyết và Định Phúc cùng bước lại phía Tả Ly đang đứng. Hai Tuyết cầm cây dùi bên tay trái, bước lại gần Tả Ly. Định Phúc chợt nhìn thấy ngay trên trán của Tả Ly sáng rõ lên chữ Vu, đoạn vội nói: "Khoan đã cô Hai, nó là quỷ của Vu Sơn đó, không giết được đâu." Hai Tuyết chậm chậm đứng trước mặt Tả Ly. Tả Ly lại thét lớn lên: "Thả ra ngay!" Hai cái bóng của con bé lại cùng ré lên mà cười. Cô Sáu Hạnh cũng bò dưới đất bằng cả ba chi, cánh tay dài ngoằng đưa lên nắm chặt lấy cổ Tả Ly. Tả Ly nghiến răng ken két, đoạn làm trầm niệm chú. Từ thanh kiếm cầm trên tay chợt nhiên sáng chóa lên. Thế rồi bỗng có thứ âm thanh vù vù vang vọng khắp cả căn phòng kính. Định Phúc giật mình nhìn lại thì thấy cái hòm gỗ có dán lá bùa giam cậu cả lệnh rung lên bần bật. Khối đen trong cái hòm bắt đầu bốc ra lẩn quẩn ở miệng hòm, Định Phúc nói. Cậu cả dậy mất rồi, đừng đánh nữa. Cái hòm gỗ lại trung lên bần bật. Từ trong cái hòm phát ra phép thinh âm cực mạnh, bao phủ khắp cả gian phòng chật hẹp. Rồi bắt đầu có tiếng gào rú như mèo kêu từ trong cái hòm gỗ vang ra. Định Phúc giật mình sợ hãi. Hai Tuyết nói, anh cả lệnh đồi ra đó, giết nó nhanh đi kẻo anh giận. Vu Sơn gì giờ này nữa? Tả Ly thấy đầu đau như búa bổ, cánh tay đang bị bóng linh nhi nắm chặt, chợt đau muốn rụng rời. Thế rồi buông rơi thanh kiếm, thanh kiếm liền tắt sáng. Hai Tuyết bước lại gần, Tả Ly nghiến răng ken két mà nói, Mày dám đụng tao sao? Có biết tao là ai không? Cánh tay dài ngoằng của Sáu Hạnh vươn lên, siết lấy cổ Tả Ly. Rồi Hai Tuyết bước lại, đoạn đâm thẳng mũi dùi vào bụng tướng. Tả Ly giật người lên một cái. Hai Tuyết thọc liên tục vào bụng Tả Ly. Cả người Tả Ly bị hai cái bóng của Hai Tuyết và cánh tay của cô Sáu giữ chắc lấy, không thể nào di chuyển được một tí nào. Chỉ biết đứng lặng im mà chịu những cú thọc đó. Đoạn Hai Tuyết thọc bàn tay còn lại vào cái lỗ trên thân Tả Ly, rồi môi thẳng lên trên, sục sạo như người ta đang sáo sào trong bụng của Tả Ly. Quỷ thét lên đau đớn vang dội cả căn phòng. Vô Diện sợ hãi đứng nép vào một góc, người trung lên như cầy sấy. Ông Tuấn thì không nhìn thấy gì, chỉ biết đứng im nép sau lưng thầy Định Phúc, bấy giờ cũng đang bất động. Tả Ly nghiến răng gầm gừ đau đớn, giọng nói nghẹn ngào uất hận. Tao là tướng của Vô Sơn. Mày giết tao, cựu tổ không tha cho mày đâu. Cô Hai lại nói, cái gì cơ? Hả? Mày là ai hả? Mày là ai? Tả Ly đứng câm lặng, chờ bàn tay của Hai Tuyết dừng lại bên trong người của Tả Ly. Đoạn nó trút ra bên ngoài, lôi tuột ra cái lỗ bụng của Tả Ly một trái tim quỷ màu đen ngòm. Định Phúc giật mình nói, người ta bảo quỷ của Vu Sơn đều có trái tim, quả thực là như thế sao? Cô Hai đặt bàn tay lên vai Tả Ly. Sao? Mày là ai? Sao không nói gì nữa? Nói nữa đi mà. Ngươi đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Đoạn ném thẳng tay trái tim quỷ xuống đất. Cô Sáu liền bò tới, vươn cánh tay dài ra nhặt lấy, bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Tả Ly chết gục tại chỗ, không kêu lên được một tiếng. Đôi mắt trên thanh sàn ngang ở ngoài gian phòng khách nhà ông Tuấn cũng tan đi. Một trụ xà liền gãy đôi, rơi xuống đất. Bây giờ cô Hai chậm chậm quay sang, đưa mắt nhìn Vô Diện đang đứng nép ở góc nhà. Vô Diện giật mình la lớn lên, lao vụt về phía cửa, cố kéo cánh cửa ra trong vô vọng, miệng cứ hét lên. Tha cho tôi với, tôi đi chung với nó, chứ có biết cái gì đâu. Cô Hai Tuyết mỉm cười, bước lại gần Vô Diện. Cánh tay của Sáu Hạnh cũng vươn ra, bóp ngay lấy cổ con quỷ. Thế nhưng ngay lúc đó, Định Phúc nói lớn lên. Ông đã bảo đừng giết, sao con còn giết? Con không nghe lời ông nữa sao? Hai Tuyết nghe thế thì quay lại. Thầy Định Phúc đã đứng sát bên bài vị của búp bê, tay đang cầm búp bê lên rồi. Định Phúc nói, nếu con mà hư, ông sẽ không cho con đồ chơi nữa, sẽ phạt con đó nghe chưa. Từ trong cái hộp gỗ bị phong ấn, khối đen không còn bốc lên nữa. Cái hộp cũng thôi không trung lắc gì. Hai Tuyết chợt méo mó khuôn mặt, cái miệng nó chảy xị xuống. Rồi từ ba con mắt, hàng nước mắt lăn dài. Nó miếu máu nói, ban nãy thằng kia hống hách quá, nên con không để ý lỡ giết mất. Con xin lỗi ông, ông đừng giận mà. Định Phúc thở dài thầm nghĩ trong đầu, đúng là trẻ con cứng đầu cứng cổ. Đoạn lấy trong túi ra một viên kẹo, dúi vào tay búp bê. Hai Tuyết liền cười ngay lại. Chợt Sáu Hạnh bò dưới đất, lè nhè nói, cô con đâu ông? Ông Định Phúc lại bước tới ngay nơi cái bình nước vàng kia, đặt một cây kẹo cẩn thận lên bài vị rồi chắp tay mà lại. Nó cũng liền cười ngay. Bây giờ Định Phúc nói: Khoan hãy giết nó nghe các con. Đoạn đi tới sát quỷ vô diện. Định Phúc nói: Mày là nội quỷ Viêu Linh, có từ thời xa xưa, đi theo Thiên Gia Môn có phải không? Vô Diện gật đầu lia lịa. Nghe ta hỏi đây, nói cho thật, nếu không thì bọn nhỏ này giết mày ngay. Vô Diện lại gật đầu, lắp bắp nói: Nhưng mà nới ra một chút đã, sắp ngọc thở chết rồi. Cô Hai Tuyết bật cười. Có mũi đâu mà thở vậy? Vô Diện sực nhớ ra, thế là từ trên miệng liền mọc ra thêm một cái mũi. Hai Tuyết nói: Mồm của nó giống mồm bố vậy. Vô Diện nghe thế thì giật mình, cái miệng liền méo đi, đổi thành miệng của một người khác. Hai Tuyết lại phá lên cười. Thứ này chơi vui quá, nó biến ra cũng được hả? Thử biến ra tớ xem sao. Thế là sau hạnh nới cánh tay đang siết cổ ra, Vô Diện liền đưa tay lên miệng niệm chú lầm rầm. Trong thoáng chốc, khuôn mặt nó hóa ra giống Hai Tuyết như đúc. Hai Tuyết vỗ tay ầm ĩ, miệng thì huýt gió ra điệu thích chí lắm. Định Phúc nạt: Nè, đây không phải là đồ chơi của con. Nó là một trong những con quỷ nguy hiểm nhất của Vu Sơn, thậm chí nguy hiểm nhất từ thời cổ xưa tới nay đó. Hai Tuyết liền im. Định Phúc quay sang nói với Vô Diện: Ta biết mày có từ thời xa xưa, thân thể mày không đi đầu thai được. Mày là con quỷ đi theo Minh Nguyệt Vũ và Thiên Gia Môn có phải không? Minh Nguyệt Vũ, Thiên Gia Môn là các phái tu luyện huyền thuật có từ thời Hồng Hoang của huyền thuật, 600-700 năm về trước, đều bắt nguồn từ Trung Hoa sang Việt Nam. Vô Diện gật đầu. Định Phúc lại hỏi: Ta vẫn biết có việc người của Thiên Gia Môn hủy diệt Vu Sơn, vì sao mày không theo về lại Thiên Gia? Vô Diện nói: Ai cho tôi ăn thì vừa tôi đi theo. Định Phúc bật cười. Đúng vậy, Vô Diện chính là loại như thế, không có lòng trung thành, ai sai khiến cũng được. Nay ngày tàn của Vu Sơn đã đến rồi, ta ban cho mày một ân huệ. Ta để mày được sống, mày làm giúp ta một việc có được không? Vô Diện không cần suy nghĩ gì mà nói ngay: Được. Ta sẽ bày mẹo cho mày để mày dụ cửu tổ Vu Sơn tới đây. Nếu mày làm xong thì ta tha cho. Việc này cần đến tài biến diện của mày mới làm được đó. Nói đoạn, Định Phúc rút từ trong túi áo ra một lá bùa màu vàng. Đoạn cắn ngón tay út cho bật máu ra, thế rồi phết lên bùa một chữ tử. Đoạn đưa nó cho Hai Tuyết. Hai Tuyết liền nhận lấy, rồi bước lại cười nói: Chịu đau một chút nha cục cưng dễ thương. Đoạn dùng cái dùi thọc mạnh một nhát vào bụng Vô Diện. Vô Diện la làng lên: Chết tôi rồi. Hai Tuyết cười khúc khích. Quỷ chứ không phải người đâu, chết sao được mà làm bộ. Thế rồi Hai Tuyết luồn cánh tay có cầm lá bùa tử vào trong bụng Vô Diện. Đoạn rút tay ra. Định Phúc liền niệm chú lầm trầm, rồi vuốt cánh tay lên bụng quỷ. Đó là chú trị thương của phái Mao Sơn, vết rách trên bụng của quỷ do chiếc chùi cũng liền lại. Định Phúc nói: Nếu làm như ta bày, thì khi nào xong việc, ta sẽ gỡ bùa tử này ra cho. Nếu không làm theo ta thì bùa này kích hoạt, mày sẽ tan hồn ngay. Đây là bùa tử chú của Mao Sơn, cứu tổ mày giỏi đó, nhưng cũng không phá nổi đâu. Mày đừng có nghĩ tới việc phản tạo. Đoạn thì thầm vào tai Vô Diện, dặn nhỏ là cứ thế, rồi thả cho đi ra ngoài. Vô Diện đi rồi, Định Phúc liền bước lại trước bàn thờ, chắp tay mà lại kính cẩn. Đoạn nói với ông Tuấn: Tôi mượn con búp bê này nghe, Ông Tuấn gật đầu ưng ngay. Nãy giờ có chuyện gì vậy? Tôi cứ thấy đầu óc quay cuồng mà không hiểu gì cả. Định Phúc nói. Trong phòng này âm khí lớn mạnh nên ông thấy mệt đầu đó thôi. Trong nhà ông lúc nào cũng có âm binh của Vu Sơn theo dõi cả. Tôi nghĩ cách trừ nó đi mà chưa được. Nay dùng mẹo đi vào đây để dụ nó vào tới. Âm binh đó là nội phương linh, rất là mạnh. Nếu ở bên ngoài thì còn lâu mới bắt được nó. Nhưng nó đi vào đây thì chỉ có chết mà thôi. Ông Tuấn nghe thế thì giật nảy cả mình. Ông giết âm binh của Vu Sơn rồi sao? Nếu thế thầy hạ sẽ biết việc, nhà tôi sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ. Đỉnh Phúc chợt trầm giọng nhìn ông Tuấn. Đến nước này rồi, ông còn sợ việc đó sao? Lần trước giết con chim khách của Vu Sơn là ông đã chính thức đắc tội với Vu Sơn rồi. Bây giờ nếu không phá được Vu Sơn thì ông phải chết. Thế thôi. Ông Tuấn nghe xong thì mặt tái xanh tái mét. Đột nhiên thấy chân trung lẩy bẩy, chẳng đi vững được nữa. Định Phúc vừa đe dọa xong lại dở ngay cái giọng an ủi ra, vỗ vai ông Tuấn mà nói. Tôi nói đùa thế thôi, có tôi ở đây thì ông sợ cái gì? Vu Sơn chỉ là thứ tàn tích của quá khứ. Ngọn núi đó đã hết thời rồi, chỉ nay mai là thành bình địa. Rồi công ty nhà máy sẽ mở ở đó, và ông tha hồ mà đếm tiền. Vu Sơn mạnh là do có thần. Nay thần Vu Sơn đã mất, tất cả công việc trên núi đó đều dựa vào sức của cựu tổ. Mình hắn không thể chống lại được số mệnh đâu. Hơn nữa chừng nào ở trong căn nhà này thì ông không phải lo. Nếu bất cứ khi nào cảm thấy không ổn, ông hãy vào trong căn phòng này. Một khi ông đã ở trong đây rồi thì tuyệt đối an toàn. Trong căn phòng này văn mắt đầy khắp nơi, kể cả trong không khí, là sự kết hợp sức mạnh của bí thuật thiên linh cái Y Khan Klum và thuật quỷ linh nhi Cu Mạnh Thông, và cả bùa chú Mao Sơn quỷ thuật. Đừng nói tới sức của mình cứu tổ Vu Sơn, kể cả có chính vị tổ của Vu Sơn cùng tới và đem theo tất cả âm binh thần tướng của núi Vu Sơn đội mồ mà sống lại đi vào đây thì cũng phải chết hết thôi. Nói đoạn, Định Phúc phá lên một tràng cười lớn ngạo nghễ. Ông Tuấn nghe thấy tràng cười đó, không những cảm thấy yên dạ tự tin mà trái lại còn thấy lo sợ, người cứ rung lên bần bật. Tiếng cười của Định Phúc hôm nay không giống với mọi người, nó ầm vang hơn rất nhiều. Tất nhiên là thế rồi, vì đâu có phải chỉ mình Định Phúc cười. Có một con bé con đang nằm trần truồng trên sàn nhà, với hai cánh tay dài ngoằng vung vẩy và cái mồm đỏ lờm máu từ quả tim quỷ cũng đang cười. Một con bé con khác thì xinh xắn, trắng trẻo, tay cầm cái dùi to, có ba con mắt, cũng đang ôm bụng mà cười. Trên bàn thờ, cái hộp gỗ có dán bùa và trối bằng xích cũng đang rung lên bần bật. Từ bên trong hộp cũng đang vọng ra tiếng cười, chỉ là ông Tuấn không nhìn thấy mà thôi. Cái nắng chiều dần tan đi, Hà quẳng cọng rau non cuối cùng vào trong cái rổ. Anh đưa tay lên mặt vuốt đi giọt mồ hôi đổ dài xuống dưới cằm, ngước nhìn về phía bầu trời xa xôi. Hà đá một cái vào con mèo đen đang nằm ngủ ngon lành dưới chân mình. Nó thức dậy, vươn vai ngáp dài một cái rồi nói: Tôi nhặt rau xong rồi hả? Tối nay được ăn gì hả? Gạo. Con mèo đen cáu kỉnh nói: Thì tôi hôm nào không ăn gạo, tôi hỏi tổ kia mà. Gạo. Xong đoạn lại đứng dậy, xách cái rổ rau định bước đi. Con mèo chán chả buồn nói, ngúng ngoậy cái đuôi đi theo sát phía sau anh. Vừa đi được vài bước chân thì chợt có một cơn gió lạnh từ đâu thoảng qua, rồi tụ lại dần dần thành một người đàn ông có cái đầu hói. trên vai có một con quạ. Đó là Tư Mục và Minh Thị đã trở về. Chúng cùng lại chào. Thưa cụ tổ, bờ sông có tình báo. Đoạn chúng cùng kể lại cho Hạng nghe về việc đám kỹ sư tới đo đạc sông và việc có lão thầy Pháp nhổ đi các bùa trấn yểm bên bờ sông. Hạng nghe xong thì chợt nhiên thấy trong lòng cồn cào khó chịu, có một cảm giác lạ và bất an lan tràn trong cơ thể anh. Con mèo khịt khịt mũi rồi nói: "Ôi, có gì đâu, tổ có cần tôi dẫn mấy thằng đệ xuống núi dẹp loạn không?" Hạ không nói gì, cầm rổ trao bước đi, trong lòng suy tính. Các quỷ lẻo đẻo theo sau chờ nhận lệnh. Chợt Hạ dừng bước chân nói: "Bố à, thằng Dương đâu? Sao chưa thấy nó gì?" "Thưa tổ, Huyền Trường tiên sinh hôm nay không về núi, mà ở lại trường học. Nghe nói thầy Kim dẫn tiên sinh lên phố chơi, có kỹ như tướng quân đi theo, nên cũng chẳng có vấn đề gì." "Đang có nhiều việc lạ như thế, tốt nhất là học xong thì đi về ngay." "Thì cho tiên sinh nghỉ học ít hôm có sao đâu, ở trên núi chơi với chúng tôi cũng vui mà." "Không được, việc giáo dục rất là quan trọng, hiện tại chưa tới mức phải nghỉ học." Nói đoạn tiếp tục bước đi. Tư Mục thấy tổ không nói gì tới việc chính thì sốt ruột, lại gặng hỏi: "Thưa tổ, thế việc ở sông ra sao?" "Từ từ bố, con đang nghĩ đây." Thế là đoạn đi lại cái ghế làm bằng tảng đá to đặt trên cái chồi tranh ngồi. Quý thủ hạ là Lý Thị liền mang lên một bình trà thơm. Hạ nói: "Con nữ quỷ ở bờ sông hôm trước, bố có thấy nó xuất hiện lại hay không?" "Chả không thấy, nhưng nó đi tới bài vị của cô nụ rồi tan mất. Có thể là nó ở trong cái hốc tre, nhưng phép tôi không đủ nên không dám vào." "Bài vị của cái nụ là tôi đặt cho, đã ở đó 5 năm nay rồi. Nếu cô ta còn lên thì vô lý lắm." Chim lợn Minh Thị nói: "Thưa tổ, trong hốc cây đó có chứng khí bốc ra, nhưng không phải chứng khí giống như các phép trấn yểm bài vị và mộ của Vu Sơn." Lý Thị nghe như thế thì lên tiếng: "Thưa tổ, nếu thế tức là có một nguồn cơn gây chứng khí khác ở trong hốc tre ngay chỗ đặt bài vị. Có thể theo thời gian, việc đặt phép lên bài vị cô nụ đã bị biến đổi do tính phong thủy của sông Triện tác dụng lên đó." "Phép trấn yểm mộ người chết đuối được bác tổ truyền lại, có thể yểm tới khi nào người chết đầu thai không còn quay về nữa thì mới tăng. Tính phong thủy của sông Triền cũng được ta áp hết từ lâu rồi, làm gì có chuyện tác dụng được lên lại mộ chứ." "Cô ta chết trong thời gian tổ không có ở núi. Việc trấn yểm của tổ không phải từ giai đoạn đầu tiên khi người mới chết, và trong 49 ngày kể từ khi người chết. Do đó có sự sai khác so với thuật mà bác tổ nêu lại. Hơn thế nữa..." Đoạn Lý Thị ngập ngừng. Các quỷ và Hà cùng nhìn. Lý Thị mới nói tiếp: "Hơn thế nữa, nếu trong thời điểm chết, cái chết của cô ta có điểm bất thường, chứ không phải do chết đuối thuần túy, làm kháng đi các thuật trấn yểm mộ thông thường thì sao? Nếu có việc như thế, cộng thêm tính phong thủy kỳ dị ở sông Triền, ngày ngày nước ngấm vào theo thủy long mạch, rồi làm hư hao đi các phép trấn yểm, thì cũng có thể hồn ma sẽ trở về chứ. Nếu muốn biết rõ việc, chỉ bằng tổ trực tiếp xuống núi, tới đó xem một chuyến như thế nào." Đinh Miêu và Tư Mục lại cùng nói: "Năm đó trước khi cô nụ mất vài ngày, người đỡ đẻ cho cô nụ là Diệu Thiện tiên sinh. Chính tiên sinh ấy cũng đã nói á, chắc cô nụ không thọ được lâu. Này nếu thế, chỉ bằng tổ thử về lại chùa hỏi đi." Hạ nghe đến đó thì biết dụng ý của các quỷ đang nói gì, đoạn gạt đi ngay: "Đó chỉ là lời bà dành kể lại, lời người già lú lẫn không đáng tin cậy. Hơn nữa nghe nói không bằng tự nhìn, tôi đích thân đi tới đó xem lại chỗ bài vị và gốc tre đó là xong, khỏi phải nhờ vả phiền lụy tới ai. Các quỷ nghe tổ trả lời như vậy, cũng hiểu rằng tổ rời chùa đã lâu, nên muốn tránh việc tiếp xúc với tăng đoàn, và kiên kỵ gặp lại người bạn cố tri là tiên sinh Diệu Thiện, vì sợ chuyện của mình làm ảnh hưởng tới công đức tu hành của tiên sinh ấy. Tư Mục nói: "Vậy trước nhất tôi quay lại bờ sông ấy tiếp tục dò thăm nghe." "Không được. Bùa kiến thủ làm từ xương cá có tính năng tự ẩn. Thế mà người thầy pháp kia tìm ra được nó thì không phải dạng vừa đâu. Ở chỗ bài vị lại có khí xấu, bố quay lại đó không an toàn nữa. Hắn sẽ giết bố ngay đó. Nếu thật sự cần có người đi tới đó tiếp tục dò thám thì gọi Kỹ Như về cho bảo hắn đi. Nếu có nguy hiểm, phép của hắn cao, có thể tự trốn thoát được." Lý Thị nói: "Vậy thì chờ ngày mai Huyền Trường tiên sinh về núi sẽ báo. Việc trước nhất là cần kiểm tra lại các nơi trấn phong thủy khác xem như thế nào, để đề phòng bọn chúng tiếp tục lần lượt đào hết lên các bùa đó." Hà gật đầu, đoạn nâng ly trà cao lên rồi tưới xuống nền đất của căn chòi. Lập tức từ bụng nước trà mới tưới xuống, một cánh tay vươn ra rồi bò lên, hiện rõ một con quỷ làm từ nước trà. Quỷ nói: "Kính chào cụ tổ, tổ cho gọi tôi lên, chắc có việc giết người sao?" "Không cần giết người, nhưng có thể sẽ phải giết người, nên cho gọi người lên. Giang Mộc Phạn Sa, hãy dẫn con rùa Kim Ô và con trăng Tu Nạc Lỵ đi theo dòng nước xuống dưới sông Triền, rồi kiểm tra lại tất cả các phép yểm ở cả bờ sông và dưới đáy sông. Nếu có gặp người thầy pháp nào cố tình điều tiết lại quy luật của dòng sông và phá các bùa của Vu Sơn, thì có thể giết chết người đó ngay bằng chú thuật của mày, không cần tra hỏi gì cả." Đoạn lấy ngay bút nghiêng và bùa vẽ đặt ngay ở trên bàn, vẽ lên đó một chú thủy tử rồi giao cho con quỷ. Nó ngậm vào miệng, vái chào rồi đi ngay. Hà rút trong túi ra một lá bùa màu trắng, niệm chú lầm trầm hồi lâu rồi ném bùa xuống đất. Trong bùa liền bốc ra một làn khối, hóa thành một con ếch xanh. Nó vái chào rồi nói: "Lâu rồi cụ tổ mới cho gọi tôi." Hà nói với nó: "Tạc Ma Đề, nay sông Triền có việc bị xâm phạm nên cho gọi mày lên. Nếu theo suy nghĩ của ta thì nó sẽ đi tới khúc cuối sông. Hãy đi tới chỗ thần Tinh Long giữ ở đuôi khúc sông đó, báo cho hắn phải đề phòng, rồi ở lại đó. Nếu có việc gì thì cùng hợp sức với hắn. Nếu hắn chết thì bằng mọi cách trốn chạy về đây báo tin cho ta." Đoạn quay qua con chim lợn nói: "Minh Thị dẫn đường cho nó đi." Con ếch xanh Tạc Ma Đề và Minh Thị cúi đầu nhận lệnh, cho cùng đi ngay xuống núi. Bây giờ chúng đi cả rồi, Hà lại trầm ngâm suy tư uống nước trà. Đinh Miêu rụt rè hỏi: "Lâu lắm mới thấy tổ gọi cả Tạc Ma Đề và Giang Mạo Phản Xạ lên. Việc liệu nghiêm trọng hơn tôi nghĩ có phải không?" Hà trầm ngâm không nói gì, đưa tay bóp trán. Đôi mắt của Hà có sắc trắng đục đục, một bên mắt hằn đỏ lên. Đó là hỏa nhãn. Mỗi khi tổ có sự tưởng ý sâu sắc về một việc quan trọng, hỏa nhãn của tổ lại phát lộ ra. Nhưng lần này con mắt lửa của tổ có vẻ mờ nhạt hơn. Vẫn là đôi mắt pháp đầy uy lực của cựu tổ, nhưng đã không còn vẻ tinh anh như xưa, mà thay vào đó lại có nét gì trầm uất, mệt mỏi lắm. Tư Mục, Lý Thị và Linh Miêu thấy không khí có phần trầm đi, hiểu là việc này rất lớn. Chúng cùng ngồi xung quanh chăm chú nhìn Hà. Phải, nghiêm trọng lắm. Vu Sơn lâu nay vang danh khắp trời Bắc, làm gì có ai đụng tới bao giờ. Kể cả thời gian trước khi Hà chưa về núi, núi cũng mất thần linh, ma quỷ tứ tán đi khắp nơi. Núi gần như chỉ là núi hoang, thì vẫn chẳng có thầy pháp hay quỷ thần nào quanh vùng này dám xâm phạm tới đây. Chứ nói gì tới bây giờ Hà đã trở về và chiêu tập được nhiều âm binh về đây chỉnh trang lại núi. Ấy thế mà không những tới xâm phạm, lại còn là người của vùng xa lạ nào đó tới đây xâm phạm. Nếu dám làm như thế, hắn đã phải hẳn có sự tìm hiểu rồi, nếu đã tìm được bùa xương cá và gỡ được, vậy thì trong nay mai sẽ gỡ được cả bùa thập địa minh. Và theo đúng quy luật thì sẽ tới phần sông mà thần Tinh Long trông giữ. Người này đã tìm hiểu rất kỹ về con sông và về cả Vu Sơn, thậm chí còn dám đặt âm binh ngay lên ngôi mộ do cửu tổ Vu Sơn trấn yểm. Thậm chí còn dám giết cả con chim khách của Vu Sơn. Hắn đã khiêu chiến với Vu Sơn một cách ngấm ngầm. Hắn trong bóng tối, còn Vu Sơn, Song Triền và cả cửu tổ đều ở ngoài sáng. Đó là kẻ nào chứ? Lý Thị à, đích thân bà phải đi một chuyến rồi. Đi điều tra gã thầy pháp đó, xem nó là ai, học thuật ở đâu, có mục đích gì khi săn lấp xong. Lý Thị gật đầu nhận lệnh, rồi lên đường đi thi hành ngay. Bây giờ các quỷ nhận lệnh tan đi cả, chỉ còn lại con Linh Miêu bên cạnh quấn lấy bàn chân của Hạ. Thì chợt từ xa có tiếng người gọi. Hạ nhíu mắt nhìn lại thì nhìn thấy ngay ra cậu Tài, con trưởng thôn Triền, đang thở hồng hộc đi lại chỗ Hạ. Đoạn Tài vái chào, Hạ hỏi: "Cậu hai sao hôm nay lại lên đây giờ này vậy?" "Dạ thưa thầy, hôm trước có việc con chim khách thầy cho bị chết ở nhà con, nay cũng mới mang xác nó lên cho thầy coi được." Nói rồi lấy trong cái túi cối ra một xác chim đã lạnh cứng, thế nhưng chưa bị phân hủy. Hạ đón lấy nó vào lòng bàn tay. Linh Miêu ngoái lên nhìn rồi nói: "Quả nhiên là A Sáng, đã bị thủ hạ băng bô rồi." Hạ thò một ngón tay vào trong họng con chim rồi rút nó ra. "Viên sỏi ở đâu rồi?" Tài giật mình chẳng hiểu sao thầy Hạ lại biết trong miệng chim có viên sỏi. Liền hiểu ngay ra viên sỏi đó là thứ quan trọng. Bây giờ liền trả lời ngay: "Dạ thưa thầy, có người lấy nó ra mất rồi. Con tưởng là không quan trọng cho nên không có lấy lại." "Ai lấy viên sỏi ra?" "Dạ thưa thầy, là cô Cát Phượng, mẹ kế của con." Hạ nghe nhắc đến tên Cát Phượng thì ngần ngại không muốn hỏi nữa. Anh biết rõ mối quan hệ của Cát Phượng và Tài, nếu hỏi sâu thêm thì sẽ làm cho Tài đau lòng. Con mèo lại nói: "Cửu tổ à, đích thị là cô ta có vấn đề đó. Người thường sao để ý tới hòn sỏi trong họng chim được? Tao hỏi cho ra đi." Tài thấy Hạ hỏi đến đó rồi ngập ngừng thì cũng biết ý, liền nói: "Thưa thầy, có việc gì chẳng lành phải không ạ? Xin thầy cứ nói ra ngay cho." "Con chim này tôi cử đi theo anh, anh chỉ giữ nó trong phòng riêng thôi chứ." "Dạ đúng rồi, khi con đi ra ngoài đó thì bao giờ cũng khóa cửa phòng cả, không có ai vào được hết." "Vậy thì người giết được chim này là người dùng huyền thuật. Viên sỏi yểm trong hồn chim là phép dùng để trấn lấy hồn của nó không cho bay về Vu Sơn. Người rút viên sỏi ra là người muốn phi tang, không muốn để lộ ra dấu vết, cũng như các thuật dùng trong viên sỏi. Tôi sợ của các phượng đó có điểm chẳng lành rồi." "Ý thầy là các phượng biết dùng chú thuật sao?" "Chắc không phải đâu ạ. Con quen khuấy từ nhỏ mà, cổ không học cái gì cả. Có nhiều điều có thể xảy ra lắm. Biết đâu thời gian đi học xa, cô ta đã học thứ gì đó, hoặc là cô ta bị thứ gì đó nhập vào mà thao túng. Nếu cô ta bị nhiễm bệnh tà âm, vong nhập, thì sẽ là điều nguy hiểm cho gia đình của anh đó." Tài nghe như thế thì trong lòng đột nhiên lo lắng lắm. Hà lại hỏi: "Cô ta ăn ngủ như thế nào? Thường ngày làm gì? Có hay đi đâu hay không?" "Các phượng không đi đâu cả thầy. Cô ấy chỉ quanh quẩn ở nhà thôi. Cô ấy cũng buồn chán nên có làm việc nhận quần áo của một cái xưởng chuyên may quần áo cho trẻ em để đan thuê. Cô ấy cứ ngồi đan cả ngày như vậy thôi. Khi nào không đan áo thì lại đi ngủ, có khi thì ngủ cả ngày. Còn đêm thì sao?" Tài gãi đầu cười trừ: "Dạ, đêm thì con đi ngủ cho nên không biết." "Cô ta ngủ chung phòng với bố anh sao?" Tài gật đầu không nói gì. Hà lại hỏi: "Thế cô ta ngủ như thế nào?" "Dạ thì cái gì cũng ăn ạ. mà ăn khá là nhiều. Có bữa cô ấy ăn cả 7-8 bát cơm. Thế mà vẫn không mập lên gì cả. Người vẫn cứ trông giỏng như vậy. Cô ta có nói chuyện hay là tiếp xúc với ai khác nữa hay không? Dạ, cô ấy không đi ra ngoài, nên chỉ tiếp xúc với người trong nhà con thôi. Người giúp việc, cô đầu bếp, ông chú lái xe đều có phòng riêng trong nhà con cả. Ừ, cô Cát Phượng có ốm đau gì hay không? Dạ không thấy bị ốm bao giờ. Thế cô ta cứ ở trong nhà thôi hả? Chẳng lẽ không bao giờ đi ra ngoài sao? Đi chợ búa gì đó, hay là sang nhà hàng xóm láng giềng chơi, nói chuyện chẳng hạn? Dạ không ạ. Cỡ 3-4 năm trở lại đây á, thì cô ấy bị bệnh da mẫn cảm. Nếu mà đi ra nắng á, là nó nổi đỏ hết cả lên, nên chỉ ở yên trong nhà không đi đâu hết. Hạ trầm ngâm suy nghĩ không nói gì. Cô ta có vấn đề gì đó. Hạ đã từng biết nhiều trường hợp bị tà nhập như thế rồi. Hạ nói: Anh Tài nghe nè, tôi sợ cô Cát Phượng nhà anh á cũng bị bệnh đàn âm rồi đó. Tài nghe thế thì bối rối chẳng biết nói sao. Hà lại nói: Ma quỷ linh dị trong đời có rất nhiều, nên nếu trường hợp căn hợp mạng rồi nhân duyên hội đủ thì nó tìm đến người mà nhập thân là chuyện bình thường. Nếu có thế thì anh cũng đừng lo gì, cứ từ từ tìm hiểu. Nếu đúng rồi thì ta cùng trị. Tài nói: Chị dịp nào thầy ghé cô thử giúp có được không ạ? Hiện tại trên núi đang có nhiều việc, tôi chưa thể rời núi đi ngay lúc này được. Chứ cả triệu chứng phát ra cũng chưa thật rõ ràng, nếu giờ mà tới thì sợ đánh động yêu ma, gây bất lợi cho gia chủ. Tạm thời anh cứ về nhà quan sát, theo dõi cẩn thận, có điều gì khả nghi thì nói ngay với tôi. Tài vâng dạ gật đầu. Bây giờ Hạ lấy hai lá bùa vàng có sẵn trên bàn và bút mực lúc nào cũng để ở trên đó, rồi vẽ ra hai lá bùa giao cho Tài rồi nói: Tôi cho anh hai lá bùa này. Một lá là bùa bình an, bất kể anh đi đâu thì đều mang theo bên mình. Khi anh ngủ nghỉ thì đặt nó xuống dưới chiếu ở đầu giường. Lá còn lại là bùa cách cảm, phòng khi có việc cần kiếp anh lên tới Vu Sơn được thì việc đã muộn rồi. Nay tôi có sai một âm binh ở trong nhà của anh, nó là Tả Ly. Loại này có thân thủ vô địch, có thể hiện ra bên anh chỉ sau một suy nghĩ. Nếu có bất cứ việc gì, anh hãy ngậm lá bùa cách cảm này vào miệng, đọc nhẩm trong miệng là Vu Sơn Huyền Phù Thuật, Tả Ly Phương Linh. Rồi nghĩ về việc cần truyền đạt, quỷ thần của Vu Sơn sẽ đến bên cạnh anh ngay và mang thông tin về cho Vu Sơn. Tôi sẽ liền biết được, anh nhớ chưa? Tài gật đầu, dùng hai tay đón nhận lấy bùa, cất kỹ lưỡng trong túi áo. Hà lại nói: Anh là người thường, không có khí âm huyền. Cô Cát Phượng có bị tà ma nhập vào cũng không phát hiện ra anh được. Tuy nhiên anh cũng cần cẩn trọng. Anh chỉ theo dõi kỹ hơn rồi báo lại cho tôi. Nếu có việc gì kỳ lạ quá hoặc là cảm thấy nguy hiểm, anh chớ có tìm hiểu sâu xa thêm làm gì. Anh có nhớ chứ? Tài gật đầu. Bây giờ dặn dò xong xuôi các việc, thầy Hà bảo Tài đi về, còn không quên dặn thêm anh: Bây giờ về dưới núi, anh ghé qua nhà bà Dành giúp tôi. Nghe nói bà ấy đang ốm đó, chắc là trái gió trở trời, bệnh lại tái phát. Anh mang túi thuốc tới cho bà giúp tôi, nói với bà tôi sẽ thu xếp xuống thăm bà sau. Anh về nhanh đi, kẻo trời sắp tối rồi. Khi đi qua con sông Triền, anh nhớ đi cách xa mặt sông và xa cái bụi tre hôm nọ anh bị ma trêu. Dạ thưa thầy, con xin ghi nhớ lời thầy dặn. Bây giờ Hà tiễn Tài đi xuống núi xa tới một đoạn, cho Tài chợt dừng lại, ngập ngừng nói: Dạ thưa thầy, thế còn việc ở sông Triền có ảnh hưởng gì tới Vu Sơn hay không ạ? Chắc thầy cũng đã nghe qua thông tin người ta muốn săn lấp sông rồi chứ. Mấy hôm nay nhà con có nhiều khách lạ của bên chính quyền với bên công ty lắm. Tôi có thấy nhiều người ở sông. Tôi cũng nghe phong phanh, nhưng mà chưa biết cụ thể việc đó ra sao cả. Cũng không có ai lên đây mà thông báo cho tôi cả. Thế nghe được gì rồi? Dạ thưa thầy, người ta đã thông báo trong buổi họp chi bộ và họp tổ ở làng rồi, nhưng thầy không ở làng cho nên người ta không thông báo. Cả chỗ chị Vi và mấy thầy cô trường Phúc Triền cũng không được mời đi họp thông báo nè. Người ta định sang con sông này để mở công xưởng và nhà máy hóa chất. Hình như là chính quyền huyện và xã đã thông qua với bên công ty chủ thầu rồi, tới thôn chỉ là triển khai mà thôi. Việc sang sông có thể lấy đất ở một số hộ dân, cho nên người ta thông báo sớm để tiện cho việc đền bù giải tỏa và lấy ý kiến của bà con đó. Chủ thầu là ai vậy? Có phải là cùng một chỗ với hai cái nhà máy hóa chất phía Tây hay không? Dạ, cùng là một công ty cả, công ty Phan Linh. Do hai nhà máy đó kiếm được tiền cho nên lần này họ muốn mở rộng thêm ra. Con nghe nói công xưởng lần này họ làm to lắm. Thì ý bà con ra sao? Dạ, chính người thì mười ý, chứ cũng chưa biết ra sao cả. Người thì không thích vì sợ ô nhiễm môi trường. Hai cái nhà máy kia làm việc tuy ở xa khu dân cư, nhưng mà lúc nào cũng có khói bụi. Bây giờ thêm cái công xưởng nữa, thì cái làng này còn đâu không khí để mà thở. Với cả sông Triền cũng là con sông quê, gắn liền bao đời này rồi. Bây giờ bỏ đi nhiều người cũng chẳng đành. Nhưng mà cũng có nhiều người ủng hộ, vì lần này bên nhà máy chẳng hiểu sao trả giá đền bù đất cao lắm. Với cả việc làm ăn mà ổn thì người ta còn tạo ra cả phúc lợi xã hội cho dân cư xung quanh địa bàn nữa. Rồi công ăn việc làm, phát triển về đời sống công nghiệp. Vì nhiều chính sách bên công ty có lợi cho nên chính quyền mới duyệt cho. Dần nghe thế người ta cũng ham, có nhà được cả vài trăm triệu tiền đất đó. Ừ, thì quê mà, ngoài làm nông ra cũng đâu có biết làm gì. Bây giờ tự nhiên được đền bù cả đống tiền, có khi ăn cả đời không hết. Người ta ủng hộ cũng là lẽ thường thôi. Tài nghe thế thì trong lòng cũng xót xa. Ở quê mình người ta cũng nghèo, đâu phải ai cũng ăn sung mặc sướng được như anh. Hà thở dài nói: Thôi tôi biết rồi, anh Tài về đi. Tài chào thầy rồi ra về. Ngoái lại nhìn, vẫn thấy thầy đứng lặng ở sườn núi, nhìn theo mà tiễn. Bóng thầy gầy gầy đứng giữa trời chiều lộng gió. Chẳng hiểu vì sao trong lòng Tài cảm thấy buồn đến lạ. Tuy bà con đều trọng vọng uy tín của thầy Hà, nhưng lần này có lẽ thầy cũng chẳng thể can thiệp gì được vào việc giữ gìn con sông cho làng Triền rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 10 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.